Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 270, đi học đã sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam ông Lockwood, cha con đang có ý định thu mua một tạp chí, lần này con tham gia yến tiệc, ông ấy cũng biết Talon dịu dàng nói. Cha con là ai? Ông Lockwood nghi ngờ nhìn Alan. Owen Harris, làm việc cho phòng tai nạn ma thuật, của bộ pháp thuật, Alan nói. Con có thể sắp xếp để hai người gặp mặt để nói chuyện cụ thể, mọi người có thể nói chuyện với nhau. Alan đương nhiên nhìn thấy sự không tin tưởng trong mắt của ông Lockwood, nhưng điều này không có vấn đề gì, ông Harris mà ra mặt nhất định sẽ có sự hiệu quả. Ông Lockwood đồng ý gật đầu. Alan trở lại trang viên đem chuyện tạp chí kể lại cho cha Owen nghe từ đầu đến cuối, đã kích thích tham vọng trong lòng của Owen, và hoàn toàn không bận tâm đến thái độ của Lockwood. Gia đình của anh trước kia khá thấp kém, và mức độ nổi tiếng không cao, nên ông Lockwood không tín nhiệm với Alan là chuyện bình thường. Ông quyết định tự mình đi đến thăm ông Lockwood. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khi Alan thu dọn xong tất cả các hành lý và chuẩn bị rời khỏi nhà của dì Joseph Pye, Owen mang theo Tuyết và sải bước vào cửa. Cha đã thành công, Alan, cha đã thành công khi để Cornelius quyết định bán tạp chí. Hát ngược một chút, cho chúng ta, mặc dù ta đã trả rất nhiều kim canon. Ông Harris vô cùng kích động, mặt ông đỏ bừng, ngũ quan khẽ run lên, trong ánh mắt phát ra một tia sáng kỳ lạ. Alan hiểu rất rõ và đạt được một thỏa thuận khá lớn, đối với Owen đó là một sự phát triển tiến bộ. Không nói đến sự phấn khích, liền lôi kéo vợ mình Morgan Le Fay để kể về quá trình đàm phán Owen. Trong cuộc chia tay, Clark người ghét người lạ bước vào lĩnh vực của cô, ở lại với Emily và một bước cũng không rời xa. Cô không nỡ rời xa cô bé nhỏ này. Daisy cảnh giác nhìn Clark bảo hộ bên người của Emily. Trên thực tế, Daisy đã quá lo lắng Clark sẽ không làm hại đến em gái của Alan. Trong mắt cô, Alan chính là một ân nhân, Emily chính là đối tác tốt của cô. Dì Joseph Pye dặn dò Alan, và nghỉ hè nhất định đến gặp cô ta. Ồ, điều đó không hẳn, Joseph Pye. Phải biết rõ, đợi đến khi Alan nghỉ hè, sẽ có một sự kiện nổi tiếng thế giới ở Vương quốc Anh của chúng ta. Owen đột nhiên ngắt lời dì Joseph Pye. Có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau đi và xem. Alan nở nụ cười, cha của anh ngày càng tự tin, có Kim Canon, cùng với ảnh hưởng ban đầu của gia đình dòng máu thuần khiết, vị trí của cha anh trong chức vụ ngày càng tăng. Quay trở lại Hogwarts, nó giống như quay trở lại một ngôi nhà khác, điều đó khiến Alan cảm thấy thân mật hơn. Khi Alan gặp được Fairy Owl đã gặp từ lâu, giáo sư Flitwick vui mừng như gặp lại người thân. Alan Harris, năm mới vui vẻ, giáo sư Flitwick kín đáo đưa cho Alan một hộp kẹo, sau đó mời Alan ngồi trong văn phòng làm việc của mình. Ngày đầu tiên đến trường đã được gọi vào phòng làm việc, mặc dù Alan biết rằng mình không mắc sai phạm gì, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù giáo sư Flitwick là một phù thủy có dáng vóc nhỏ, nhưng bàn làm việc của ông lại có sự ngon miệng vô tận. Alan thư giãn trong bữa tiệc trà ngọt mà giáo sư Flitwick đã chiêu đãi. Là như thế này, Alan, thầy đã nghỉ về lời nguyền của em trong những ngày lễ. Giáo sư Flitwick chống cằm bằng hai tay, ngồi trên ghế cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Lời nguyền nào, Alan có chút bối rối. Chính là ở Hogsmeade em đã dùng lời nguyền bạo lực để ngăn cản Slytherin. Vì sao, mà thầy lại không thể dừng nó lại? Giáo sư Flitwick háo hức hỏi. Thầy đang nói về, tia chớp bụi, Alan hỏi, tia chớp bụi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Flitwick nói lại một lần nữa. Tuyệt vời, tên hay, nó rất thích hợp. Tia chớp bụi có thể phun ra một đám khói với các hạt màu vàng, nó lan ra rất nhanh và công kích đến các đối tượng mà mình muốn tấn công. Bất kỳ sinh vật nào bị che khuất đều sẽ bị mù, và các vật thể vô hình đều sẽ không nhìn thấy hình dáng. Alan giới thiệu qua một chút, điều mà ta quan tâm là vì cái gì mà nó không bị xóa bỏ bởi lời nguyền của ta. Có phải là chúng ta phải đợi nó tự dập tắt? Giáo sư Flitwick đã hỏi câu hỏi đã gây khó chịu cho ông trong một thời gian dài. Điều này là do nó có chứa một phép thuật mạnh mẽ vào cổ đại được gọi là kỹ thuật vượt qua ma thuật, điều này được lưu truyền trong gia tộc của chúng tôi. Alan giải thích chi tiết, đó là câu thần chú sẽ cho phép bạn sử dụng, rõ ràng lời nguyền này không thông dụng, lời nguyền cuối cùng đã được giải trừ. Ngay cả khi đó là một lời nguyền nhắm mục tiêu cụ thể cũng sẽ không đạt đến hiệu quả như mong muốn. Cần có tài năng phát ra nhiều lần mới có thể giải trừ, hóa ra là kỹ xảo vượt qua ma thuật. Giáo sư Flitwick bừng tỉnh ngộ, ta ngược lại còn có một vài thứ nữa, nhưng kỹ thuật này ở mức độ rất khó nên không phù hợp để trao lại cho các sinh viên trong lớp, chúng khá khó, nhưng nếu muốn học, Alan cứ đến gặp ta bất kỳ lúc nào, chúng ta sẽ trao đổi ý kiến lại với nhau. Mặc dù thư viện của Ravenswood thực sự chứa những thứ này, nhưng Alan gật đầu, anh đem ma chú tia chớp bụi, phương pháp thi triển lời nguyền, nói một cách rõ ràng nói lại cho giáo sư Flitwick giống như giáo sư Flitwick thường dạy bọn Alan, toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại bất kỳ điều gì. Giáo sư Flitwick dưới sự giúp đỡ của Alan thực hành vài lần cuối cùng, một đám khói vành được phun ra từ cây đũa phép của giáo sư Flitwick trên đỉnh cây đũa phép liền bao phủ bàn làm việc của ông. Giáo sư Flitwick dựa vào lời nhắc nhở của Alan, vẫy đũa phép và đám khói màu vàng biến mất trong không khí. Thành công, giáo sư Flitwick cao hứng từ trên ghế nhảy xuống. Alan muốn rời đi, nhưng giáo sư Flitwick lại gọi anh lại, muốn nói nhưng lại thôi. Alan nhìn giáo sư một cách kỳ lạ, anh chưa từng nhìn thấy lúc giáo sư khó khăn. Triển khai buổi tập huấn của em vô cùng tốt. Giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout cũng tìm đến ta, bởi vì sinh viên học viện của họ cũng muốn tham gia. Giáo sư Flitwick khoanh tay lại và đặt khuỷu tay của ông lên trên bàn. Không biết em có thể chọn một vài sinh viên ưu tú, hoặc đồng ý cho một vài tiểu phù thủy, tham gia buổi tập huấn của Ravenswood này không? Alan trong phút chốc đã hiểu được ý của giáo sư. Đối với chuyện này, Alan cũng không làm khó, đối với việc đứng giảng dạy trên bục anh cũng không còn xa lạ gì. Với việc đi học anh là chuyên nghiệp, với việc làm giáo sư anh vô cùng nhiệt tình, anh ấy đã tích cực làm những điều tốt cho Hogwarts, vì vậy anh cam lòng đồng ý với nó. Có giáo sư Flitwick mở miệng khẩn khoản, chắc Penelope không từ chối. Khi Alan rời đi, giáo sư Flitwick hài lòng đưa cho Alan một cuốn sách nhỏ với một số kỹ năng cá nhân mà ông ghi chép để biến đổi ma thuật. Alan nhận được một ghi chú quý giá như vậy, và đó cũng là một bất ngờ anh không nghĩ đến, anh hết sức trân trọng và hài lòng. So với Alan, tam thiết sắt của Gryffindor, tình bạn của họ một lần nữa được thử nghiệm. Harry và Ron đều không hài lòng với Hermione, sự tình của nó chính là cây chổi tiên tiến nhất trên thế giới Fireball. Cách chương.